Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 607, Hống ta, người hiềm nghi phạm tội vừa mới sát thanh, nàng về đế đô hành trình cũng 10 phần điệu thấp, tận lực không để cho người chú ý, so sánh với rất nhiều tại nàng tuổi tác xuyên được trang điểm lộng lẫy nữ sinh. Giang Sắt cách ăn mặc mộc mạc vô cùng, nửa người trên xuyên màu trắng đơn giản bông vải tê. Nửa người dưới phối lam nhạt lộ đầu gối lỗ rách quần jean. Vạt áo một góc đâm vào quần bên trong, hiện ra tỉ mỉ mềm mại thân eo. Nhưng liền xem như xuyên được giản tiện, trên người nàng vẫn như cũ dùng nhỏ phối sức tận khả năng xử lý chính mình. Trên cổ tay mang theo một cái tinh tế ca kim thủ vòng tay. Nổi bật lên da thịt trắng nõn, giống như lên một tầng son phấn. Hắn đi bóp nàng cánh tay thời điểm, mềm nhu động lòng người, xe bên trong mở ra điều hòa không khí, hai cái bị biến cố trấn trụ nữ sinh nhìn hắn mở cửa xe. Rất nhanh đưa tay đem Giang Sắt kiểm tra một lần, vẫn chưa yên tâm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, có hay không tổn thương? Giang Sắt lắc đầu, tóc của nàng rất ngắn, lộ ra cái kia cái cổ thon dài vô cùng. Được không gần như trong suốt trên lỗ tai đeo một cái hải tinh hình nhỏ bông tai. Hắn nhìn thấy Giang Sắt không có thương tổn, để thật lâu tâm mới rốt cục trở về chỗ cũ, cuối cùng lại rơi xuống tóc nàng bên trên, chú ý tới nàng cái kia một đầu đặc biệt làm cho người chú mục kiểu tóc. Tóc này cho dù là đã tự tạo hình sư tận lực quản lý, nhưng bởi vì chiều dài quan hệ, từ đầu đến cuối rất khó như ý người ta. Cũng may nàng gương mặt kia thật sự là xinh đẹp, ngạnh xinh xinh đem cái này một đầu tóc ngắn cũng chưa lại có khác vận vị cảm giác. Bùi Dịch vừa tùng khẩu khí kia, khi nhìn đến nàng cái này một đầu tóc ngắn lúc, lại giấu ở trong cổ bên trong, từ ký sự bắt đầu, hắn liền chưa từng thấy Phùng Nam tóc ngắn thành cái dạng này. Phùng gia giáo dục nữ nhi, đều lấy hình tượng yêu nhã, hào phóng vừa vặn làm chủ. Trong đó lại lấy Phùng Nam nhất là siêu quần bạt tụy. Nàng dáng vẻ đoan trang tao nhã, khí chất nghi nhân, vĩnh viễn tóc dài phiêu phiêu, ôn nhã mê người, chính là sau khi trùng sinh, nàng cũng thường xuyên bảo trì trang dung vừa vặn, dù là lại giản tiện quần áo, cũng xưa nay sẽ không khe khắt chính mình, đây là Bùi Dịch lần thứ nhất nhìn thấy ngắn như vậy phát nàng. Nàng hóa thành đạm trang. Còn ôm một cái áo khoác, đối với mình đến một mặt trở tay không kịp biểu lộ. Còn có chút chưa tỉnh hồn, Bùi Dịch không phải người ngu, nhìn thấy Giang Sắt một nháy mắt, hắn liền đoán được Giang Sắt không muốn gặp chính mình nguyên nhân. Ngươi làm sao về đế đô rồi? Giang Sắt đột nhiên nửa đường bị hắn chặn đường, còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bùi Dịch thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra lai hỉ giận. Càng như vậy, vượt làm nàng có chút đau đầu. Ngươi không gặp ta, chỉ ta tới gặp ngươi, hắn biểu lộ lạnh lùng. Bởi vì có Trần Thiện ở bên cạnh, cố nén không có đưa nàng bắt vào trong ngực. Đi xuống xe, chúng ta trước trở về rồi hãy nói, đã bị hắn bắt được. Ẩn giấu một đoạn thời gian bí mật bị lộ ra ở trước mặt hắn. Lúc đầu kinh ngạc qua đi, Giang Sắt ngược lại là chấn định rất nhiều. Nàng có thể ở đây bị Bùi Dịch vây lại, đoán chừng là hành trình của mình để lộ tin tức, nàng cùng bị Bùi Dịch dọa đến thẳng run Trần Thiện giao phó vài câu. Người trước lái xe trở về, Trần Thiện bị Bùi Dịch dọa cho phát sợ. Nàng đi theo Giang Sắt bên người thời gian không dài, biết Bùi Dịch tồn tại, nhưng cũng rất ít khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hắn. Nhìn hắn hướng bên cạnh xe một chạm. Cướp người khí thế trực tiếp liền đem nàng ép tới không có tính tình. Giang Sắt đã bị Bùi Dịch mang đi, nàng mới lấy lại tinh thần, gọi điện thoại cho chính ở phi trường bị truyền thông bao quanh Hạ Siêu Quần nói chuyện này. Hạ Siêu Quần chính đang nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ căn dặn nàng không cần phải để ý đến là được. Nhưng ta sợ hắn sẽ đánh sắt Trần Thiện yếu ớt mở miệng. Nàng nói xong lời này. Giống như nghe được Hạ Siêu Quần nín cười thanh âm, nàng bên kia có chút ồn ào, Trần Thiện lại cảm thấy mình có nghe lầm hay không, không cần quản, Hạ Siêu Quần lại phân phó một câu. Trần Thiện mặc dù vẫn không yên lòng, nhưng nhìn thấy phía trước Bùi Dịch xe mang theo răng sắt đã rời đi. Nàng chính là lại lo lắng cũng không có cách nào lại cùng đi theo. Răng sắt trở về Bùi Dịch phòng ở, nàng sau khi trùng sinh, từng tại nơi này ở một đoạn thời gian rất dài, trở lại lúc cũng không có cảm giác xa lạ, trong phòng tùy thời đều có người sẽ đến quét dọn, hắn gọi điện thoại gọi người giữa trưa đưa ăn tới. Răng sắt ngồi ở trên ghế salon, nhìn hắn từ trong tủ lạnh cầm một cái quả đào ra. Tiến vào phòng bếp một chuyến, ra lúc trên tay mang theo duy nhất một lần găng tay. Cầm mâm đựng trái cây cùng đao, thuận thế liền ngồi vào răng sắt bên người. Nàng ngoan ngoãn đưa tay ra đưa cho hắn quyển tụ từ. Nhìn hắn cầm đao tước vỏ hoa quả, cân nhắc giải thích tóc mình vấn đề. Bùi Dịch một đường trở về thời điểm không nói không rằng. Hẳn là con đang giảm sóc kỳ. Nàng một đầu như gấm giống như tóc dài bị cắt. Không chỉ là trợ lý đáng tiếc, liền Bùi Dịch đều đau lòng. Ngươi chừng nào thì về đế đô? Không phải đã nói đoạn thời gian ta đi xem ngươi sao? Nàng đầu ngón tay khoác lên hắn trên cổ tay. Hắn rắn chắc cánh tay sấn ra nàng được không gần như trong suốt đầu ngón tay. Giống mới lột mở quả vải thịt, non xinh xinh, bên trong tinh tế mạch máu đều có thể thấy rõ. Hôm qua, hắn lời nói không nhiều lắm. Răng sắt suy đoán, hắn bộ dạng này, có thể là đang giận nàng. Nàng tiến đoàn làm phim trước, đi một chuyến Tây Cửu Châu. Chụp xong, người hiềm nghi phạm tội liền biến thành cái dạng này. Lại thêm một điểm không có phòng bị, đoán chừng sự tình đối với hắn là có nhất định lực trùng kích. Trong lòng nghĩ ngợi, nàng nhìn cái kia quả đao tại Bùi Dịch trong tay linh hoạt bị đổi tới đổi lui. Một cây chủy thủ tại trên tay hắn như cá gặp nước. Nhẹ nhàng nhất chuyển, hơi mỏng ra liền bị gọt xuống dưới. Có loại thường tâm duyệt mục đích cảm giác. Đoạn thời gian trước bởi vì quay chụp nguyên nhân, cho nên cắt tóc, lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế nói cho ngươi. Chuẩn bị xuống tháng đi Tây Cửu Châu nhìn ngươi thời điểm lại nói, nàng thở dài. Còn có chút tiếc nuối bộ dáng. Hẳn là lúc ấy tóc muốn càng lâu một chút, hắn nghe lời này. Gọt hoa quả động tác một trận, trên mặt cắn cơ rất rõ ràng giật giật, nếu không phải biết ngươi đi chụp người hiềm nghi phạm tội. Khả năng ta sẽ coi là ngươi hiện tại là trì lai phản nghịch kỳ, răng sắt nhíu mày. Nghe hắn vừa nói như vậy, liền biết hắn đúng là đang tức giận, nàng đưa tay đi sờ Bùi Dịch mặt, Bùi Dịch cầm dao gọt trái cây. Liền xem như quả thật có khí, nhưng cũng sợ thương tổn tới nàng, đem hoa quả cùng đao hướng mâm đựng trái cây bên trong quăng ra. Đem duy nhất một lần găng tay lấy xuống, mặc cho nàng nâng qua mặt mình cùng nàng đối mặt, thuận thế đưa nàng áp đảo ở trên ghế salon. Nàng thuận theo lấy không dãy dụa dáng vẻ vuốt lên trong lòng của hắn không chỗ phát tiết lệ khí. Người tức giận, đầu ngón tay của nàng lạnh buốt mềm non. Sờ tại trên mặt hắn thời điểm, dường như mang theo dòng điện, trước mấy thiên tâm ngọn nguồn lo lắng cùng hôm nay nhìn thấy tóc của nàng lúc xen lẫn diễn sinh ra. Lửa giận, tại nàng cái này vuốt ve bên trong, có khói tiêu vân tán xu thế, hắn có chút tức giận chính mình. Hắn cảm thấy mình quá không có tiền đồ, nàng không nói một tiếng không để cho mình gặp nàng mặt lúc. Hắn rõ ràng lo lắng như vậy. Thế nhưng là lúc này nàng như thế nhìn một cái, sờ một cái, hỏi một chút, hắn cơ hồ nghĩ không ra nguyên tắc của mình tính ở nơi đó. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên sinh khí? Bùi Dịch thanh âm có chút ngột ngạt, hai người cách gần như vậy, hắn nhìn thấy cặp mắt của nàng bên trong chiếu ra mình cái bóng. Giống như toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có hắn giống như... Ta đã đoán ngươi sẽ tức giận, răng sắt lão thành thật thật gật đầu. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tức giận như vậy, hắn ngậm miệng. Không có lên tiếng, hắn ép tới răng sắt có chút thở không nổi, muốn giãy giụa, nhưng lại căn bản không lay động được hắn bộ dáng. Bờ vai của hắn so với nàng rộng rất nhiều, thân thể lại rất rắn chắc, giống như chứa đầy lực lượng. Nàng nhiều năm kiện thân thành quả ở trước mặt hắn tựa như không đáng giá nhắc tới. Bị hắn nắm chặt thủ đoạn, liền không còn có chỗ trống để né tránh. Ghế sofa rất mềm, nàng bị một mực khảm chế tại mềm mại trong vòng vây. Không thoát thân được, cắt tóc chỉ là bởi vì quay chụp cần. Không có ý gì khác, không có sớm nói cho ngươi. Chỉ là sợ ngươi lo lắng mà thôi, nàng nhíu mày. Hai người tư thế như vậy thật sự là quá thân mật. Nàng một đôi cũng chồng lên đặt ở ghế sofa bên cạnh một đôi chân gấp lấy không lớn dễ chịu. Bùi Dịch dây lưng nút thắt gấp chồng đỡ lấy chân của nàng. Mang cho nàng trận trận tính uy hiếp. Người hiểm nghi phạm tội, hợp đồng ta xem qua. Bên trong cũng không có bao quát cắt tóc cái này một tuyển hạng, hắn rời thân thể một cái. Làm cho nàng đổi một chút chân tư thế. Lại vẫn một mực chế lấy nàng. Không có buông ra ý tứ. Đây cũng là lâm thời sửa đổi kịch. Người không cùng ta nói nguyên nhân, đến giang sắt dạng này địa vị. Tại Hoa Hạ tiếp điện ảnh, sẽ đem quy tắc kỹ càng đến các mặt. Đoàn làm phim ngay từ đầu nếu như yêu cầu nàng cắt tóc. Điểm này hẳn là sẽ sách tiến, người hiểm nghi phạm tội, lúc trước ký kết hợp đồng bên trong. Nhưng Bùi Dịch nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, nàng hợp đồng bên trong không có cái này một hạng, nàng còn nói là bởi vì kịch bản điện ảnh mới có cắt tóc cử động. Như vậy nhất định là nửa đường lâm thời có người sửa đổi kịch bản. Sẽ liên lạc lại bên trên đoạn thời gian trước đoàn làm phim truyền ra tin tức. Cùng ở tại, người hiểm nghi phạm tội, đoàn làm phim đào sầm. Hạ Siêu Quần lại tại nước Pháp, không cùng nàng cùng đi đoàn làm phim. Bên người nàng chiếu cố liền còn mấy người phụ tá. Cái này cắt tóc sự tình, có thể là đào sầm cho nàng hạ ngáng chân. Ký hợp đồng lúc, là không có cắt tóc điều khoản ở bên trong, răng sắt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn sẽ chú ý mình hiệp ước tin tức. Nho nhỏ này cử chỉ. Đã đủ để gặp hắn đối với mình khẩn trương chi ý. Sau lưng làm được không rõ chi tiết, mặt ngoài lại không nói một lời. Nhưng ngươi thế nhưng là hoa ảnh cổ đông, ta vì kịch hy sinh, ngươi có thể kiếm lợi lớn, hắn giữa lông mày đều là hung ác nham hiểm. Nàng cố ý nói chuyện nghĩ chọc hắn cười, nhưng là một chiêu này cũng không có tác dụng, hắn không có chút nào cười ý tứ, trong mắt ngược lại giống đè ép gió lốc. Ám chỉ bảo phong vũ tức có khả năng sẽ đến, có phải là Đào Sầm, có phải là Hoắc Chi Minh? Hắn một hỏi liên tiếp hai tiếng, mỗi nhiều lời một chữ, thanh âm thì càng lạnh, hắn còn đưa tay đi sờ răng sắt tóc, khí áp thì càng thấp, hắn có giận chó đánh mèo Đào Sầm ý tứ, ánh mắt nhìn có chút dọa người, không nên tức giận, nàng đưa tay ôm hắn cánh tay, nghĩ trần an cơn giận của hắn. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ta không nghĩ cắt tóc, liền là ai đến bức cũng là vô dụng, nếu như kịch bản không cần nàng làm như vậy. Chính là Đào Sầm lại khôn khéo, cũng khó có thể làm nàng thỏa hiệp, lần này là cơ hội thực sự khó được. Nàng cùng Đào Sầm hợp tác cùng một bộ kịch, không có người nào là nguyện ý cho đối phương làm vai phụ. Hai nữ nhân đều là đồng dạng tâm cao khí ngạo, ai cũng không chịu thua. Răng sắt có răng sắt yếu hạng, vô luận cùng nàng hợp tác qua đạo diễn là như thế nào khen nàng có linh khí. Cũng mặc kệ nàng có bao nhiêu cố gắng, nàng so Đào Sầm muộn xuất đạo nhiều năm, vẫn như cũ là sự thật. Tại diễn kỹ bên trên, Đào Sầm kinh nghiệm không thể nghi ngờ là muốn so nàng phong phú hơn. Xuất đạo nhiều năm, Đào Sầm cũng biết như thế nào nắm chắc không khí. Áp chế người khác, làm nổi bật lên chính nàng. Đây là một loại Đào Sầm tại diễn kỹ bên trên tự tin. Dùng không được người khác hoài nghi, người hiểm nghi phạm tội khởi động máy về sau. Đào Sầm cố gắng cũng bị răng sắt nhìn ở trong mắt. Nàng thành danh nhiều năm, nhưng nàng cũng không có buông lỏng mình. Giống nàng thân phận như vậy nữ nhân, trông coi Hoắc Chi Minh quy củ, mỗi ngày đều cùng răng sắt đồng dạng. Đến sớm muộn lui, là cái rất đáng được răng sắt cố gắng đi nghênh chiến đối thủ. Nếu như không phải lần này, người hiểm nghi phạm tội. Nàng tại Hạ Siêu Quần tính toán dưới, sai lầm chọn lấy Thẩm Huân Nhiên nhân vật này, dẫn đến nàng bị giam cầm ở cái này hình tượng quá mức quang minh đấy nhân vật chính bên trong. Rất nhiều thứ khó mà phát huy, khả năng đào sầm khí thế sẽ còn càng khó có thể hơn ứng đối. Mỗi một trận cùng nàng đối diễn, đối với Giang Sắt tới nói, là cái khẩn trương kích thích thể nghiệm money nàng một khắc cũng không dám thư giãn. Nàng vai diễn Tô Dật tại nhân vật thiết lập bên trên. Mặc dù so đào sầm Thẩm Huân Nhiên phải có càng phát hơn vung chỗ trống. Nhưng nàng đối mặt chính là tung hoành ảnh đàn thành danh nhiều năm đào sầm. Nếu như có chút chủ quan, có thể sẽ bị đào sầm khí thế áp chế, lại khó mà xoay người. Người hiềm nghi phạm tội thiết lập bên trên, Tô Dật trừ mỹ mạo, tâm kế bên ngoài, còn có phách lối, kiêu ngạo một mặt, từ nàng gửi tử vong thông chi thư, đến cục cảnh sát khiêu khích cảnh sát. Khiêu khích pháp luật, xem Vũ Xuân cùng dạng này, đại nhân vật cùng Thẩm Huân Nhiên dạng này, chính nghĩa chi sư, vì đồ. Chơi, liền có thể gặp nhân vật này mánh khóe, nàng khi đó đang cùng đào sầm mỗi một lần đối diễn lúc. Ngoại nhân xem ra tràn ngập sức kéo, có thể tương hỗ ở giữa kỳ thật khí thế là rằng co không xong. Hoắc Chi Minh khi đó có đề bạt nàng, tăng cường nàng diễn viên chính nhân vật ấn tượng ý tứ. Tại studio đối nàng có nhiều chỉ điểm, đào sầm cũng hẳn là chú ý tới điểm này. Diễn xuất lúc 10 phần ra sức, muốn chỉ là như vậy diễn đến phim kết thúc, phim chiếu lên lúc, nhiều nhất cũng liền chỉ là hai cái nữ diễn viên chia đều thu sắc, đều biểu hiện ra màu mà thôi. Nhưng kỳ thật tại Hoắc Chi Minh phim thiết lập bên trong, bất kể là kết cục vẫn là quá trình, kỳ thật Tô Dật cuồng, hẳn là một mực áp chế đào sầm money, nhưng tại Giang Sắt cùng đào sầm liều kịch quá trình bên trong, đào sầm cố gắng san đều tỷ số loại tình cảnh này, khiến cho Tô Dật cuồng vọng không có phát huy chỗ trống. Những cái kia phá lông tơ, dẫn đạo người xem, cảnh sát cho rằng nàng giết người cử chỉ, theo Giang Sắt, chỉ là một loại tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nhân cảm giác, người hiềm nghi phạm tội bên trong, cô bé này mặt ngọt như mật, tâm giấu sát ý, nàng cực đoan, cũng không vẻn vẹn là thể hiện tại chút điểm này tiểu động tác bên trong. Loại này cục diện bế tắc nếu như không đánh vỡ, liền đáng tiếc Giang Sắt ngay từ đầu nhìn chúng Tô Dật cái này, nữ phụ dụng ý. Nàng một mực ý đồ thay đổi loại tình huống này, lại bởi vì đào sầm thành thạo phong phú diễn kỹ mà khó mà toại nguyện. Thẳng đến đào sầm không giữ được bình tĩnh, chủ động xuất thủ tìm được Hoắc Chi Minh, đưa ra làm cho nàng cạo đầu đề nghị, nàng là muốn mượn chuyện này đả kích Giang Sắt. Lại không nghĩ rằng Giang Sắt đang nghe tin tức này lúc, giống như là tìm được điểm đột phá trong nháy mắt đó. Thở phào một hơi, cho nên Hoắc Chi Minh về sau nói, hắn đưa ra đề nghị này, không phải là bởi vì đào sầm tư tâm, mà là như hắn nói, làm như vậy, làm Giang Sắt càng thêm ổn hợp Tô Dật một khắc này quyết tuyệt. Quả cảm, vì báo thù không tiếc hết thảy quyết tâm money cũng là từ một khắc kia trở đi. Đào sầm trở tay không kịp, mới có thể ở phía sau đến cùng nàng trong lúc giằng co. Bày biện ra bị nàng tùy ý trương dương áp chế cục diện. Càng thêm phù hợp Hoắc Chi Minh tâm ý, kỳ thật coi như không có đào sầm. Ngay từ đầu Hoắc đạo nếu như nghĩ tới chỗ này, viết tại hợp đồng bên trong. Nàng đầu gối lên ghế sofa, đầy mắt chân thành, ta cũng sẽ ký, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.